Vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 1008, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Số 6 vốn đã hôn mê bất tỉnh, dù có dùng thị giác tử vong thì cũng chỉ nhìn thấy một màu đen vì đã lâu không dùng đến kỹ năng này nên lúc đó cô đã suýt quên mất. May sao sau đó đã nhớ ra và tìm được cách khắc phục, còn số 32 thì khác. Ngay từ khi xác định số 32 có vấn đề và định ra tay với hắn, Tô Dung đã hỏi thử số 15 xem có thứ gì có thể khiến hắn hôn mê tạm thời không. Số 15 đương nhiên là có, chính là loại bột mà cô đã dùng với số 32. Loại bột đó có thể khiến người ta hôn mê, với thể chất của điều tra viên thì số 32 sẽ tỉnh lại rất nhanh. Mà đó chính là điều Tô Dung muốn. Theo như tính toán thời gian thì khoảng sau khi số 32 bị đưa đến phòng giáo vụ, không lâu sau đó anh ta sẽ tỉnh lại. Còn nhìn vẻ mặt của lớp trưởng thì chắc chắn sẽ xử lý số 6 trước. Cho nên nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì số 32 có thể chứng kiến được những điều cô muốn biết. Hình ảnh ban đầu mà thị giác tử vong đem đến cho cô là một màu đen, rõ ràng là lúc này số 32 vẫn đang hôn mê. Nhưng may là không lâu sau anh ta đã tỉnh lại, tinh thần của điều tra viên có thể khiến họ tỉnh táo rất nhanh, dù anh ta là một tín đồ tà giáo so khi mí mắt giật giật, đôi mắt của góc nhìn chính mở hé ra một khe nhỏ. Không phải vì tên số 32 mới tỉnh dậy không mở mắt ra được, mà là hắn cố ý làm vậy. Khi không chắc chắn tình hình hiện tại của mình thì việc vội vã để lộ mình đã tỉnh dậy không phải là điều tốt. Đặc biệt là anh rất rõ rằng bây giờ có lẽ mình không thể ở trong một nơi an toàn nào đó. Cùng với sự di chuyển chậm rãi của khe hở này, Tô Dung cũng đang theo dõi. Những hoa văn trên bức tường ở đây trông giống với phòng giáo vụ, không sai, anh ta đang ở phòng giáo vụ. Tuy nhiên, bây giờ không phải là cách bày trí văn phòng mà Tô Dung đã thấy trước đây, mà trông giống như một phòng thí nghiệm hơn. Phía trước là một chiếc giường y tế được chiếu sáng bởi một thiết bị không rõ tên, trên giường là số 6 hoàn toàn không tỉnh lại. Trong tầm mắt của anh ta, giám thị đã thao tác cái gì đó, sau đó thiết bị không rõ tên kia đột nhiên chiếu ra một luồng ánh sáng trắng lạnh lẽo, phóng to cực nhanh, bao phủ toàn thân số 6. Sau đó nó phát ra một lực hút mạnh mẽ, có thể thấy một số sợi lông tơ nhỏ đến mức mắt thường không nhìn thấy được đều bắt đầu nhanh chóng bay lên. Cơ thể của số 6 bị hút lên, nhưng chỉ lơ lửng giữa không trung. Trong ánh sáng trắng xuất hiện thêm một vệt đỏ, giống như tia hồng ngoại quét qua toàn thân số 6, lặp đi lặp lại, tốc độ ngày càng nhanh hơn. Thân thể số 6 đột nhiên tan rã, nó tan rã thành bụi, như thể tất cả các tế bào trong cơ thể đột nhiên đồng loạt sụp đổ. Tầm nhìn của góc nhìn chính cũng đột nhiên mở rộng vào lúc này, rõ ràng là số 32 đã mở to mắt kinh hãi trước cảnh tượng này. Tô Dung cũng rất ngạc nhiên, nhưng với góc nhìn toàn diện, cô bình tĩnh hơn một chút, quan sát kỹ lưỡng qua góc nhìn của số 32. Dưới ánh sáng trắng, mọi thứ đều không thể che giấu, bao gồm cả các phân tử phân hủy của số 6. Có thể thấy phần lớn cơ thể anh ta đã biến thành vụn màu da thịt, nhưng một phần nhỏ đã chuyển sang màu đỏ. Các vụn màu da thịt khác đều rơi trực tiếp xuống giường, trong khi những vụn màu đỏ bị dụng cụ hút vào. Lớp trưởng nhanh tay cẩn thận lấy ga giường trên giường y tế xuống, đặt sang một bên, rồi trải một lớp ga giường khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, số 32 đã nhận ra rằng chiếc ga giường mới chính là dành cho mình, nếu không hành động nữa thì sẽ không thoát được. Vì vậy anh ta quay người định bỏ chạy. Khi bị đưa vào, anh ta đã bị trói bằng dây thừng. Có thể chạy trốn trực tiếp, rõ ràng là trong khoảng thời gian ngắn ngủi sau khi tỉnh dậy, anh ta đã thành công trong việc bí mật thoát khỏi dây thừng. Thật sự có tài, đáng tiếc là không làm điều tốt. Nhưng làm sao mà lớp trưởng và giám thị có thể để anh ta trốn thoát chứ? Trong góc nhìn cuối cùng trước khi số 32 quay đầu, Tô Dung thấy rõ ràng trên mặt hai người này không hề có một chút kinh hoàng nào, thậm chí bọn họ cũng không có hành động gì, chỉ thản nhiên nhìn số 32 chạy trốn. Số 32 chạy đến cửa, không hề có ý định kéo tay nắm cửa. Anh ta biết rất rõ ràng rằng cánh cửa chắc chắn đã bị khóa, kéo tay nắm cửa cũng không thể mở cửa, nên cũng không phí thời gian vào việc này. Anh ta cúi đầu, tay thò vào túi, rất nhanh đã lấy ra một tay nắm cửa màu bạc. Không cần nghĩ cũng biết chắc chắn đạo cụ này chính là loại có thể mở được mọi cánh cửa, hành động của số 32 cũng không nằm ngoài dự đoán của cô. Anh ta ấn tay nắm cửa vào tường, dùng sức kéo. Nhưng kết quả lại là chẳng có chuyện gì xảy ra. Rõ ràng số 32 không muốn chấp nhận kết quả này. Anh ta không thể tin nổi mà dùng sức kéo liên tục mấy lần. Nhưng cái tay nắm cửa đó giống như tay nắm cửa bình thường vậy. Đặt trên tường cũng không phát huy tác dụng gì. Lúc này, giọng nói của giám thị vang lên từ phía sau anh ta. Đừng nghĩ nữa, căn phòng này ngăn chặn mọi năng lực của quái đàm, bao gồm cả đạo cụ quái đàm và kỹ năng quái đàm. Còn chưa kịp để số 32 phản ứng lại, giám thị sau lưng Ahad ta đã rất dứt khoát dùng một đòn tấn công mạnh khiến anh ta ngất lịm đi. Trong khoảng thời gian sau đó, Tô Dung không còn nhìn thấy bất kỳ hình ảnh nào nữa, nhưng may là những gì cô muốn xem cũng đã xem xong rồi. Giống như cô đã đoán trước đó, phòng giáo vụ cần cơ thể của điều tra viên để làm gì đó. Từ cảnh tượng vừa rồi, họ muốn lấy ra một chất màu đỏ từ cơ thể của điều tra viên. Nhưng chất màu đỏ đó là gì? Chắc chắn là thứ chỉ tồn tại trong cơ thể của điều tra viên, không giống với người thường. Nhiều sự việc dần dần được liên kết lại với nhau, Tô Dung cảm thấy mình đã chạm đến chân lý. Nhưng tinh thần không cho phép cô suy nghĩ thêm nữa, cơn buồn ngủ ập đến, cô không kìm được mà nhắm mắt lại, chìm vào giấc. Cách chương